Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3184, kế thê, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không biết xấu hổ có thể đi khắp thiên hạ. Đánh bại tất cả đối thủ, nhớ tới người nào đó. Không phải liền là bởi vì không biết xấu hổ, mới có thể đuổi tới cô vợ trẻ sao? Lão phu nhân bớt giận, vì những chuyện nhỏ nhặt này chọc tức lấy không có lời. Tất nhiên ta đều đã gả vào hầu phủ, thế tử gia không hài lòng ta, ta cũng không thể miễn cưỡng thế tử gia lưu tại ta chỗ ấy a, chân dài tại thế gia trên thân. Hắn đi nơi nào, ai lưu ở, lão phu nhân ngươi Trần thị nghe nói như thế, kém chút tức chết, chỉ vào đường quả quả thực là không biết nên nói cái gì. Không phải nói cái này đường ra cô nương là một cái ôn nhu như nước sao? Quả nhiên, nàng là bị người lừa gạt, tin vào sàm ngôn, vốn cho rằng sẽ lấy một cái ôn nhu hiền thục cháu dâu. Không nghĩ tới là cái mạnh mẽ, còn mạnh miệng, chính mình đi bên ngoài quỳ, nói không lại đường quả. Trần thị quyết định cho đường quả một chút nhan sắc nhìn một cái. Lão phu nhân, ngươi không thể bởi vì thế tử gia không vào ta phòng. Quản không được thế tử gia, liền lấy ta đến chút giận, ngươi nếu là cũng không hài lòng ta lời nói, ngươi liền gọi thế tử gia bỏ ta đi, quỳ xuống, ta là sẽ không quỳ xuống. Đường quả không có chút nào sợ, sợ cái gì sợ, muốn cái này sự tình làm lớn chuyện, đối hầu phủ thanh danh cũng không phải một điểm nửa điểm. Đến mức đường ra bên kia, đoán chừng cũng không phải quá để ý nàng nữ nhi này. Cái gọi là gả đi nữ nhi, rồi đi ra ngoài nước, lúc trước nguyên chủ qua như thế nghèo túng, cũng hướng đường ra xin giúp đỡ qua, nhưng nàng cái kia phụ thân, chỉ là để nàng thật tốt ở tại hầu phủ, không còn có đoạn dưới, đậu trường dạ đem nguyên chủ đưa đi chùa miếu thanh tu. Là không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống dưới. Đường ra cũng không ai phản bác, đừng nói là tới chỗ dựa, đây hết thảy chỉ vì, nàng nương chết sớm, bây giờ đường phủ phu nhân, cũng là một cái kế thê, làm sao có thể thật vì nguyên phối nữ nhi, tận tâm tận lực mưu đồ hôn sự đâu, người khác đều nói thế tử gia tình thâm, thế tử gia tốt, có thể dạng này dùng tình sâu vô cùng người. Cũng chỉ sẽ đối với hắn muốn đúng người kia, khác người lại ghen tị, hắn cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Đụng lên đi, người ta còn ghét bỏ là phiền phức, đậu trường dạ hành động, không phải liền là như thế sao? Đường quả thỉnh an về sau, cáo từ một tiếng, xoay người rời đi, phản, ngươi dừng lại, Trần thị bị tức giận giơ chân, hung hăng vỗ xuống bàn, ngươi nhanh đi bên ngoài quý. Nếu không, ta thật không nghĩ tới, đường ra cô nương vậy mà là như thế này không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đường quả dừng lại, quay đầu cười một tiếng, vậy lão phu người bỏ ta, lại đi bên ngoài tuyên truyền một chút, đường ra cô nương cưới không được, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, đây là ngươi tự do. Đường quả không quan trọng thái độ, gọi lão phu nhân hoàn toàn không có cách. Nàng thật đúng là không thể đem đường quả cho đường, người là thật vất vả cưới trở về. Nàng đã cùng đậu trường dạ trở mặt một lần, lại nháo một lần, nàng cái tôn tử kia sợ thật là muốn ly tâm. Hơn nữa nàng cảm thấy đậu trường dạ, không nhất định sẽ đáp ứng thật đem đường quả đường. Coi như đáp ứng, cái này một cưới một hưu, náo ra trò cười con là nàng hầu phủ A, hầu phủ hạ nhân nhìn đường quả biểu hiện. Lúc đầu trong lòng còn rất xem thường, nàng kiêu ngạo như vậy, phía trước khinh thị đều thu hồi, dạng này mạnh mẽ, bọn hắn cũng không dám trêu chọc, nhìn xem lão phu nhân, giống như cũng cầm nàng không có gì biện pháp, Lệ Chi bị đường quả cái này sóng thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này liền không giống như là nàng quen thuộc cái kia tiểu thư. Tiểu thư, dạng này thật tốt sao? Ngươi hôm nay thế nhưng là đem lão phu nhân cho đắc tội. Hiện tại thân ở hầu phủ, lão phu nhân muốn làm khó ngươi lời nói, còn là rất dễ dàng. Cách chương.